Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3260, chương 3261, ba vị đạo tổ cộng đồng mục tiêu. Một ngày này, lạc ấp bên trong cũng không có máu chảy thành sông, nhưng là tiếng khóc chấn thiên. Có như vậy trong vòng nửa canh giờ, lạc ấp nội thành xưa nay ở lại đạt quan hiển quý mỗ con phố cả con đường. Đều là thê lương tiếng la khóc, lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử, đủ loại kêu thảm, nghe có một loại cực kỳ bi thảm cảm giác. Chỉ là, khóc lại thảm, những cái kia bắt người xét nhà cấm quân cùng tuần tra ti. Lại không có bất kỳ cái gì mềm lòng, tương phản, có chút phản kháng giả, tức bị nhất đao bêu đầu. Phản kháng giả, giết chết bất luận tội. Mà Càn Khôn Điện nhận đuổi quan viên ý chỉ, trọn vẹn xuống mấy chục đạo, mỗi một đạo trong thánh chỉ đều suýt lấy đại lượng nhân viên cùng chức vị, tiếp cận 1/3 quý tộc quan viên bị khai quốc thái tổ cơ bang cho thanh lý ra ngoài. Như vậy thì nhất định phải có quan mới viên bổ khuyết lên. Ban đầu, cho dù là từ thừa tướng cùng đương nhiệm các cấp chủ quan đến đề cử, đây cũng là một cái vô cùng nặng nề lượng công việc. Bởi vì bị bắt hợp quan viên, phần lớn đều thân thể cư muốn vị chức vị quan trọng. Nói trở lại, nếu không phải thân cư yếu chức, những cái kia cát cứ phản vương sẽ dốc hết sức lực liên hệ bọn họ. Mặc dù Đại Chu nội tình thâm hậu, chính trong thời gian ngắn tại phù hợp vị trí bổ sung phù hợp quan viên, bình thường tới nói rất lợi hại khó khăn, nhưng là khai quốc thái tổ cơ bang cơ hồ không có trưng cầu bất luận cái gì thần tử ý kiến, liền kiên cương độc đoạn bổ nhiệm cái này đến cái khác chức vị quan trọng. Lời tân nhiệm quan viên tên may mắn còn sống sót tại Càn Khôn Điện đám quan chức nghe đều chưa từng nghe qua. Hồi tưởng lão cửu mới nhớ tới đây là cái nào nha môn ăn không ngồi chờ lệ thuộc quan lại. Suy nghĩ lại một chút người này ăn không ngồi chờ nguyên nhân. Nhớ lại một chút, đột nhiên liền phát hiện, cái này thánh chỉ bổ nhiệm, có như vậy mấy phần đáng tin ý tứ, còn không phải tùy ý bổ nhiệm. Thừa tướng phủ trưởng Sử Vương Mãnh, hơi khom người đứng ở quan viên bầy bên trong, không chút nào lộ ra, nhưng cũng chỉ có Vương Mãnh biết, cái này tân nhiệm quan viên đại bộ phận đều là hắn những ngày này sàng chọn thành quả. Cái này một nhóm quan viên bên trên, Đại Chu triều chính liền sẽ đi đến quỹ đạo, quyền lực liền sẽ quay về lạc ấp, quay về bệ hạ. Đương nhiên, nếu là Diệp Chân nhìn thấy phần này thánh chỉ thời điểm, khẳng định hội giật nảy cả mình. Ít nhất ngoài 10 vị cùng cung phụng tại khai quốc trong điện danh thần tên giống nhau quan viên bị ủy nhiệm đủ loại chức vị quan trọng, không có nhảy lên trở thành các bộ thượng thư, nhưng là trong tay có thực quyền tả hữu thị lang, lại phân qua không ít. Vương Mãnh chức vụ cũng có một chút điểm biến hóa. Thừa tướng phủ trưởng sử, kiêm hộ bộ hữu thị lang. Đương nhiên, thánh chỉ không có khả năng chiếu cố chỗ để trống, chỉ ủy nhiệm chức vị quan trọng, còn có một bộ phận trống chỗ cần các triều thần đến tiến cử. Đây cũng là khai quốc thái tổ cơ bang đưa ra một phần lấy lòng. Về phần làm sao chia, ai có thể phân đến, liền xem ai sẽ làm sự tình. Đương nhiên, cũng có người sớm liền phân đến một khối thật to bánh kem. Diệp Chân dưới trướng chính trị thế lực đoàn thể trong Quá Xuyên Hầu Liễu Giã cùng mới Ninh Châu Công Cổ Yến, thân thể bởi vì Diệp Chân nguyên nhân cùng bốn đường phản vương ở giữa không có liên hệ. Lại bởi vì Diệp Chân cố ý giao phó, dưới tay chủ quản sự vụ cơ thượng sạch sẽ, cũng không có quá lớn sơ hở cùng thâm hụt. Loại tình huống này, tại thâm hụt cùng tham ô thành gió Đại Chu triều trong nội đường quá chú mục, nhất là tại khai quốc thừa tướng Vương Mãnh toàn diện thanh tra dưới. Bọn họ muốn không trổ hết tài năng cũng khó khăn. Lần này, liền phải chỗ cực tốt. mới Ninh Châu Công Cổ Yến thăng nhiệm công bộ tả thị lang, nhảy lên thành đến Đại Chu lục bộ thị lang, trở thành tương lai thượng thư hậu tuyển. Quá Xuyên Hầu Liễu Giã đảm nhiệm công bộ kiến tạo ti chính giám, phẩm giai chỉ thăng một cấp, nhưng là thực quyền lại so trước đó lớn mấy lần. Còn có ta, trừ cái đó ra, còn có không ít nghe Liễu Giã cùng Cổ Yến khuyên cáo quan viên thu hoạch được lên chức cùng trọng dụng. Lúc trước bọn họ là Diệp Chân sai khiến qua nhắc nhở dưới trướng quan viên thu tay lại, đương nhiên chỉ là nhắc nhở, có làm hay không liền xem chính bọn hắn. Dù sao muốn đem nôn đến miệng bên trong thịt phun ra là phi thường khó khăn, cho nên này lại liền có người hoan hỉ, có người buồn, còn có người khóc. Nghe Diệp Chân lời nói, lên trước, thực quyền lên trước, không nghe không thu tay lại, lúc này ruột đều nhanh hối hận xanh, toàn bộ lạc ấp trong ngoài, lộ ra hỗn loạn, trong hỗn loạn nhưng lại lộ ra hợp quy tắc, toàn bộ lạc ấp trong ngoài, mọi ngành mọi nghề các phương lợi ích phân chia, đều bởi vì lần này kịch biến mà phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thiên La Bản Cung, Nhật Nguyệt Đạo Tổ, Lôi Ngục Đạo Tổ, Xanh Lê Đạo Tổ, ba vị đạo tổ vẫn như cũ ngồi xếp bằng. Cho đến bây giờ, vẫn là không có thương nghị ra một cái có thể thực hiện biện pháp giải quyết. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ ở nơi đó gắt gao ngăn lại tạo hóa thần đình bảo lục tiếp dẫn thần quang. Như tạo hóa thần đình vô pháp tiếp đón được đại lượng chiến tử tạo hóa cảnh, đạo cảnh, giới vương cảnh các loại võ giả nguyên linh thần hồn thu nhập, vậy tương lai tạo hóa thần đình liền không thể nào dựng lên. Tựa như là một cái đế quốc một dạng, hoàng đế cùng trọng thần cùng đại lượng phổ thông quan viên, tướng lãnh binh lính, thiếu một thứ cũng không được. Cái này bốn trong cổ, thiếu bên nào, đế quốc đều vô pháp vận chuyển bình thường. Bây giờ, tiếp dẫn thần quang vô pháp tiếp dẫn chiến tử vẫn lạc người thật thính. Trực tiếp liền để tương lai tạo hóa thần đình thiếu hai loại. Hơn nữa còn là rất lợi hại quan trọng hai loại. So sánh dưới, chỉ cần có cơ sở, tạo hóa thần đình chi chủ cùng trọng thần vẫn là rất dễ dàng làm. Cho nên, đạo tổ nhóm rất lợi hại nổi nóng, nhưng là vẫn không có phương pháp giải quyết. Bởi vì là quá khứ trong lịch sử đủ loại nguyên nhân, Đại Chu Định Quốc Long Tước Đao thân thể là tiên thiên linh bảo, uy năng không tầm thường, nhưng lợi hại nhất lại là tích xúc cái này vô số người trẻ tuổi đạo thần quang, còn có bám vào tại trong lúc vô hình nhân đạo khí vận. Ban đầu Đại Chu nếu là triệt để phân liệt, cái này Định Quốc Long Tước Đao chi uy cũng sẽ trên diện rộng suy giảm. Nhưng hôm nay Đại Chu còn chưa triệt để phân liệt, thậm chí có lấp đầy chi thế, tương lai Định Quốc Long Tước Đao nhân đạo khí vận hội càng sâu, chớ nói chi là bên trong tích xúc lượng lớn người đạo thần quang. Ba vị đạo tổ không có một nguyện ý qua cản Định Quốc Long Tước Đao. Nếu là bị Định Quốc Long Tước Đao chém lên mấy cái đao, bọn họ cũng là thương tổn không nhiều lắm, nhưng lại sẽ bị chém tới khí số. Khí số thứ này huyền ảo khó lường, người bình thường là không nhìn thấy, cảm giác không đến, nhưng là đạo tổ nhóm lại cực kỳ rõ ràng khí số thứ này tầm quan trọng. Nhất là đến bọn họ trình độ này, nếu là bị Định Quốc Long Tước Đao gọt đi khí số này, ảnh hưởng thế nhưng là cực kỳ sâu xa. Không chỉ có ảnh hưởng bọn họ, càng ảnh hưởng bọn họ lời nói thống đệ tử. Mà lại, ba vị đạo tổ tuy nhiên đối ngoại xưng là thiên miếu tam vị nhất thể, nhưng trên thực tế, ba vị đạo tổ nội bộ cũng là đã có tính toán hết kế hoạch. Vì tranh thủ ba người bọn hắn cộng đồng mục tiêu, ba người bọn hắn lại là cạnh tranh giả, mấy chục vạn năm mưu đồ mới có thể thành tựu cái mục tiêu kia. Bọn họ lại hội tùy tiện chắp tay nhượng cấp đâu. Cho nên Thiên La cung nội một mực rằng co người, thẳng đến Diệp Chân liên tiếp Lạc ấp trong ngoài thanh tẩy tin tức truyền đến, ba vị đạo tổ thần sắc mới có biến hóa, ngạc nhiên mà lại phức tạp, bất đắc dĩ lần nữa thương nghị. Thương nghị, kỳ thực liền đại biểu cho tam phương ở giữa thỏa hiệp. Đã như vậy, vậy cứ như thế xử lý, nếu như các ngươi lại không ý kiến lời nói. Thương lượng ra kết quả Nhật Nguyệt đạo tổ một lần cuối cùng hỏi thăm. Không có, không có. Xanh Lê đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ đồng thời ứng thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.